Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 173. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Ngay sau đó, mặt đất xa xa rung lên từng đợt, cùng phong cuốn tới, sức mạnh dữ dội đến mức chiến hạm Hổ Vương bị thổi văng ra xa mấy ngàn trượng, lùi thẳng đến sát mặt biển, vẫn còn lắc lư không ngừng. Nước biển bị kích động, từng lớp sóng ngược từ ngoài khơi tràn vào bờ, sóng sau đẩy sóng trước như muốn lật tung cả biển trời lên. Sắc mặt của Đặng Phụ Phòng đại biến, cười khổ nói: "Vân Tiêu công tử nói không sai, yêu thú ở lục địa này đúng là hung mãnh đến đáng sợ." Lý Vân Tiêu nheo mắt nhìn ra xa, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một mảng xanh lam khác thường, sấm sét ẩn hiện, dị tượng lan nhanh về phía bọn họ. Hắn khẽ lẩm bẩm: "Lôi đình, là lôi đình màu xanh lam, yêu thú lôi thuộc tính." Đặng Phụ Phòng không nhận ra vẻ hứng thú trong giọng nói của Lý Vân Tiêu, chỉ lặng lẽ cảnh giác nhìn ra xa. Rất nhanh sau đó, hơn 10 thân ảnh võ giả hiện ra trong tầm mắt, đang điên cuồng bỏ chạy. Sau lưng bọn họ vang lên những tiếng gào thét kinh hoàng, khiến cho toàn thân của bọn họ đều điên cuồng bỏ chạy. Người ta đều cảm thấy run rẩy khi nghe tiếng gào thét ấy. Một số võ giả yếu hơn thậm chí ngã xuống giữa không trung, không rõ sống chết. Đùng đùng. Những âm thanh rền vang ngày càng rõ, cuối cùng lộ rõ hình dáng. Một bóng trắng khổng lồ xuất hiện phía sau đám võ giả. Đó là một con thỏ cực lớn, đôi mắt đỏ ngầu, hoàn toàn không có chút gì đáng yêu, trái lại giống như hùng thú muốn ăn thịt người. Nó không nhảy, chỉ từng bước đi tới, nhưng mỗi bước đều tạo ra chấn động khủng bố. Hai tay nó dựng thẳng, lôi điện màu xanh lam không ngừng lóe lên, kéo theo dị tượng trên bầu trời. Tiếng rít chói tai kia chính là từ miệng của nó phát ra. Từng luồng sóng âm phá tan không khí, khiến cho mặt biển nổi lên cuồng phong. Vô số tôm cá bị chấn chết văng lên trên mặt nước, phủ kín cả vùng biển này. Sắc mặt của Đặng Vũ Phòng tái nhợt, nghiêm giọng nói: "Là yêu thú cửu giai, chúng ta nên chạy hay là..." Đám võ giả kia đã lao vào biển, thoạt nhìn như đã an toàn hơn, tự phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ vẫn không dám chủ quan, lập tức tiếp tục lặn sâu, vì tin rằng con thỏ kia là yêu thú, có lẽ không dám xuống biển. Vài tiếng châm chọc từ đám võ giả lọt vào tai hai người. Hai tên kia còn ngây ngốc đứng đó, không biết chạy đi sao? Chắc là tự tin có thể đối phó con thỏ bự kia đấy. Buồn cười, mặc kệ bọn hắn đi, bọn họ ở phía sau ít nhất có thể cản trở con thỏ này. Mong là thực lực bọn hắn không quá yếu. Lúc này con thỏ kia đã tới bờ biển, quả nhiên không dám sông xuống, chỉ đứng đó thôi, đôi tay dựng thẳng. Lôi đình trên đó càng thêm dữ dội, lông toàn thân của nó dựng đứng như sắp công kích. Oành một tiếng, một cột nước khổng lồ bất ngờ bắn thẳng lên, phá tan mặt biển, đánh về phía chân trời. Vài tên võ giả thậm chí chưa kịp kêu thảm thiết một tiếng đã bị cột nước chấn chết, thi thể rơi xuống biển, lập tức bị hàng trăm con cá quái dị nuốt chửng, không còn một mảnh xương. Những võ giả còn lại hoảng sợ, vội vàng né tránh khắp nơi, không dám ở lại, nhưng cũng không dám rút lui sâu hơn, chỉ có thể lơ lửng giữa biển, chờ đợi biến chuyển. Từ đáy biển một cái đầu cá khổng lồ từ từ nổi lên, lớn gấp vạn lần những con cá còn kia. Chỉ đến cái đầu của nó đã vượt cả kích thước của con thỏ. Đôi mắt cá to lớn đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng trên con thỏ kia. Lớp vảy trắng bạc dưới ánh mặt trời phản chiếu từng tia sáng chói mắt. Vừa nhìn đã biết đó là một bộ chiến giáp tự nhiên cực kỳ cứng rắn và sắc bén. Con thỏ dường như nhận ra còn cá quái ngư khổng lồ kia, đứng trên bờ cảnh giác. Hai chân dài hơi trùng xuống, đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm về phía trước. Hai tay lớn không ngừng lắc lư, lôi điện trên tay phát ra tiếng đùng đùng liên tục. Hai đầu cự thú cứ như vậy giằng co, tưởng như bất động. Nhưng luồng yêu lực bành trướng từ hai bên lại hình thành khí tràng đè nén lẫn nhau. Giữa biển cả và lục địa dâng lên một áp lực linh lực cực mạnh, khiến mây trên trời và mặt biển đều không ngừng biến hóa, tốc độ cực nhanh. Trong tĩnh có động, trong động có tĩnh. Dưới sự yên ắng chết người này, bí thảm nhất là đám võ giả bị kẹt ở giữa. Anh ấy sắc mặt trắng bệch, có thể nói là không lối thoát. Trên trời không được, xuống đất không cửa. Ngay cả Lý Vân Tiêu và Đặng Vũ Phong cũng vô cùng khó chịu giữa hai luồng lực lượng này. Chỉ khi vận chuyển nguyên lực chống đỡ mới đỡ đi đôi chút. Đột nhiên con thỏ kia không nhịn được nữa, hai tay run lên. Lập tức một luồng lôi đình bùng phát giáng xuống con quái ngư, khiến cho cả bầu trời và mặt đất đều nhuộm thành một màu xanh đậm. Sắc mặt nam võ giả lập tức trắng bệch. Rầm rầm, lôi điện xé trời phóng qua. Đám võ giả liều mạng né tránh, không ít người bị đánh rơi xuống biển cháy đen, ngay lập tức bị một bầy cá nhỏ lao tới cắn xé. Còn quái ngư khổng lồ kia lại không hề nhúc nhích, khép mắt, toàn thân thu lại như một con nhím. Lôi đỉnh kinh thiên giáng lên lần phiến của nó, lập tức bị chấn tản ra bốn phía, không hề gây chút tổn thương nào. Khổ nhất là đám võ giả bị kẹt ở giữa. Có kẻ vừa tránh thoát một kích của con thỏ nên bị phản chấn đẩy ngược lại. Lôi điện bắn loạn khắp nơi, khiến bọn họ phải chạy đông chạy tây, không ít người đã bỏ mạng. Trên sao hổ vương của Lý Vân Tiêu cũng không may mắn thoát được, bị lôi điện phản chấn đánh trúng, lập tức hỏng luôn. Hai luồng sáng lóe lên rồi tan biến, không gây tổn thương, chỉ khiến sắc mặt của hắn trầm trọng hơn. Lúc này tất cả mọi người đều nhận ra sự bất phàm của Lý Vân Tiêu và Đặng Vũ Phong. Một võ giả vội vàng kêu to: "Hai vị đại nhân, xin hãy thi triển thần thông đuổi hai đầu yêu thú này đi, cứu chúng ta một mạng với." "Đuổi hai đầu yêu thú này đi, các người đùa chắc?" Sắc mặt của Đặng Vũ Phong âm trầm. Thực lực của hắn mới khôi phục được một nửa, thương thế vẫn chưa lành hẳn, sự bị kẹp giữa hai đầu yêu thú, hắn chỉ cố gắng bảo vệ bản thân thôi nên là may mắn lắm rồi. Lần giáp trên người quái ngư sau khi phản xạ lôi điện, không biết từ lúc nào đã vươn đầu cá ra lại, trong miệng phun ra một bọt biển màu trắng, lập tức ọt ọt ọt vang lên khắp mặt biển. Đám quái ngư nhỏ cũng học theo phun ra bọt biển trắng xóa. Bọt biển từ miệng con quái ngư lớn phun ra lập tức trôi nổi trên mặt biển, làm nước biển cuộn lên. Vô số bọt biển nhỏ li ti cũng bị cuốn lên không trung. Tốc độ của những bọt biển lớn càng lúc càng nhanh, phóng thẳng tới bờ. Khi vừa rời mặt nước liền hóa thành từng luồng ánh sáng trắng quét khắp bờ biển, phủ lên một mảnh trắng xóa. Những bọt biển nhỏ bị cuốn lên không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành từng luồng sáng trắng ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị. Không ít võ giả bị chạm phải lập tức kêu thảm thiết, toàn thân bùng cháy ngay trong không trung, trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Đây là yêu hỏa. Lý Vân Tiêu kinh hãi, hai đầu cự thú này đều thi triển thần thông thuộc tính nguyên tố. Hắn và Đặng Vũ Phong trả sức chống đỡ luồng sáng trắng cũng phải vất vả mới trụ vững. Con thỏ trên bờ dường như lộ ra chút ý sợ hãi, hai chân khép lại nhảy dựng lên, không dám chạm vào yêu hỏa màu trắng kia. Thân hình khổng lồ của nó lùi một bước đã nhảy xa đến cả trăm mét, rơi xuống đất tạo thành tiếng động trầm đục. Hỏa diễm trắng lan ra khắp bốn phía, sau một lúc mới dần tắt. Những nơi bị nó đốt qua, gần nửa bờ biển đều biến thành một màu trắng xóa. Hai đầu cự thú sau khi thăm dò lẫn nhau một lúc thì dừng lại. Lôi điện trên tai thỏ yếu đi nhiều, từ hồ đang tích tụ lại năng lượng. Còn trong miệng quái ngư thì phát ra tiếng xì xào, không biết đang làm gì. Thảm nhất là đám võ giả kẹt ở giữa, giờ chỉ có 5 người sống sót. Trong đó 4 người là võ đế, 1 người là võ tôn đỉnh phong, cũng phải cố gắng lắm mới cầm cự được, còn lại đều đã chết sạch. 5 người này ai nấy đều sắc mặt trắng bệch, không biết tiếp theo sẽ ra sao. Chỉ biết đây đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu họa. Hai đầu cự thú giằng co thêm một lúc, trong mắt quái ngư khẽ lóe lên, tự hồ cảm thấy vô vị nên liền quay người bơi đi. 5 người còn sống thở phào một hơi, lập tức bay lơ lửng trên mặt biển, cố gắng tránh xa con thỏ. Con thỏ thấy kẻ địch đã đi, ánh mắt đỏ rực quét quanh, lập tức nhìn đám người trước mặt mà nó cho là vô nghĩa. Lôi điện trên hai tay dần mạnh hơn. Sắc mặt của Đặng Vũ Phong đại biến, trầm giọng nói: "Vân Thiếu, làm sao bây giờ? Giết hay chạy?" Con thỏ này chỉ là cửu cấp sơ giai, so với Thiết Lệ còn kém xa. Với thực lực liên thủ của hai người lúc này cũng chưa chắc đã thắng được. Đáng tiếc, toàn bộ bảo vật của hắn đã bị hủy. Trên người chỉ còn một thanh chiến đao, thương thế chưa khỏi hẳn. Nếu không với tu vi võ đế ngũ tinh, hắn hoàn toàn có thể đơn độc chiến đấu. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói: "Phạm vi công kích của lôi điện rất lớn, nhất thời khó mà thoát được, lùi về biển thì lại càng nguy hiểm hơn." Nam võ giả kia vẫn đang cố bơi ra biển, nhưng quái ngư khổng lồ đã biến mất dưới mặt nước kia, bỗng trồi đầu lên, khiến cho năm người kia sợ hãi lập tức bay ngược trở về gần bờ. Toàn cái đã vây quanh Đặng Phụ Phong. Bởi vì Đặng Phụ Phong có thực lực cao nhất, ở gần hắn tựa hồ an toàn hơn chút. Vậy thì giết thôi. Trong mắt của Đặng Phụ Phong lóe lên hàn ý. Chiến đao đột nhiên đặt lên vai, một tay nắm chặt. Bảo đao này là thứ duy nhất còn lại của hắn, ngay cả chiến y cũng đã bị Thiết Lệ phá hủy hoàn toàn. Này lui nó thôi, chúng ta nên mau chóng trở về bờ. Ai mà biết trong biển còn có thứ gì nữa. Nếu có thể giết con thỏ này thì càng tốt. Lý Vân Tiêu vẫn còn e dè vùng biển này. Hắn khẽ vẫy tay. Chính thành Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm hiện lên trước người, ngưng tụ thành kiếm hình. Năm võ giả còn lại thấy có người cầm đầu, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên, đồng loạt rút ra huyền khí, dồn nguyên lực vào. Vài món huyền khí phát ra tiếng ù ù vang vọng. Còn thỏ kia thấy vậy, dường như hơi sửng sốt, lúc này nó mới nhận ra. Trừ hai người ra thì những người còn lại tù vi đều không thuộc kém nó, bèn có chút do dự. Lý Vân Tiêu quát lạnh. Nó không đánh thì chúng ta đánh, ra tay đi. Hắn búng tay, cựu kiếm kiếm hình đột ngột chém ra, rạch ngang bầu trời. Đặng Phi Ngư không chút chần chừ vùng đào theo sau. Đao mang của hắn lạnh lẽo, thoáng chốc đã bổ phá không gian, đuổi theo cựu kiếm kiếm hình của Lý Vân Tiêu, gần như là đồng thời giáng xuống. Còn thỏ kia cảm nhận được nguy hiểm, hai tay dựng thẳng, điện lực hội tụ quanh thân, hình thành một quả cầu lôi điện chắn trước người. Đao mang và kiếm khí lập tức nổ nát quả cầu lôi điện, phá tan phòng ngự, đánh thẳng lên thân thể con thỏ, đẩy lùi nó một đoạn. Con thỏ biết không địch lại, mượn thế lùi về, vội vàng nhảy bật ra xa, trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm chói tai, khiến cho tai mọi người đau đói khi huyết đảo lộn. Mọi người vội vàng vận chuyển nguyên lực phòng bế tính giác, đồng thời tinh thần phấn chấn hẳn lên, trong lòng dâng lên cảm giác hưng phấn. Vai trò kẻ săn mồi và con mồi đã bị đảo ngược hoàn toàn. Một người ánh mắt sáng bừng, hưng phấn nói, đây chính là yêu thú cửu giai, giết nó đổi lên nguyên thạch đủ tu luyện cả một đời. Một người khác khinh thường hử lạnh, ngu mới lấy nguyên thạch, thân của nó hoàn toàn là bảo vật. Là một cường giả võ đế, có thể chưa chắc đã có trang bị tốt, nhưng nguyên thạch để tu luyện thì chưa bao giờ thiếu. Còn chờ gì nữa, đuổi theo đi. Một người thứ ba nhịn không được vượt lên trước đuổi theo con thỏ. Mọi người lúc này mới đồng loạt lao theo. Lý Vân Tiêu và Đặng Vũ Phong liếc nhìn nhau rồi cũng bám sát. Đặng Vũ Phong hiện giờ đang thiếu thốn, đương nhiên muốn kiếm ít đồ tốt. Lý Vân Tiêu càng không thể bỏ qua con thỏ này, bởi vì lôi điện biến dị của nó có lợi lớn cho tu luyện đổi quyết của hắn. Con thỏ kia tuy thân hình to lớn, nhưng lại chạy rất nhanh. Chỉ vài bước nhảy đã vọt qua mấy ngàn mét, không thuộc kém độn thuật của mọi người bao nhiêu cả. Bây giờ mới biết chạy à? Vừa rồi truy sát bọn ta, đáng ý lắm ghê mà. Một cường giả võ đế tam tinh cười lạnh, hai tay phóng trong một kiện huyền khí như mũi tên, vèo một tiếng xé gió, hóa thành một tấm lưới ánh sáng xanh khổng lồ chụp xuống. Con thỏ vừa nhảy lên liền bị lưới ánh sáng chụp xuống, điện mang trên tay bé lên, phóng ra một tầng hồ quang điện màu xanh, đẩy lưỡi ánh sáng ra ngoài. Lý Vân Tiêu lập tức lấy ra bộ vân kính, ánh kính chiếu tới, tập trung không gian xung quanh con thỏ, lập tức khiến thân thể và lôi điện của nó đình trệ, để cho lưỡi ánh sáng xanh bao trùm kéo rơi từ không trung xuống. Một tiếng nổ oanh vang lên, mặt đất chấn động dữ dội, mọi thứ xung quanh bị san thành bình địa. Mọi người bừng rỡ vội bay tới. Từ gian những con thỏ đang dãy rụa trong lưới liền tung đủ loại tuyệt chiêu, điên cuồng tấn công. Ánh sáng các đòn đánh rực rỡ, con thỏ kêu lên không thôi, hai tay cụp xuống, dán sát vào mặt như phòng ngự. Lúc đòn tấn công của mọi người mạnh mẽ đánh tới, nhưng vẫn khó làm nó bị thương. Đại nhân xin ngài ra tay, phòng ngự của con yêu thú này quá mạnh, công kích của chúng ta không hề có tác dụng. Tên võ đế tam tinh kia lập tức cầu viện Đặng Phụ Phong, bởi vì hắn là người mạnh nhất trong năm người, nhưng vẫn không thể phá được phòng ngự của con thỏ. Hơn nữa nhìn bộ dạng con thỏ kia còn đang không ngừng tích lực, chuẩn bị phản công. Lý Vân Tiêu nói, da của con thỏ này có thể sánh với chiến y cửu giai, lại thêm lôi điện gia trì, lực phòng ngự thăng cấp đôi, võ đế bình thường khó mà phá được. Đặng Phụ Phong thấy vậy gật đầu nói, xin Vân Tiêu hộ pháp cho ta, thương thế của ta vẫn chưa hồi phục, đối với thỏ yêu này cũng khá là khó khăn. Năm người kia đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu rõ ràng là người yếu nhất, vậy mà Đặng Vũ Phong lại nhờ hắn hộ pháp. Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình gì? Có hai người nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu một lúc, dường như nhận ra thân phận của hắn, liền lộ vẻ chợt hiểu, nhưng vẫn thấy có chút khoa trương. Dù sao thì Đặng Phụ Phong cũng là cường giả võ đế ngũ tinh. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, Phụ Phong huynh cứ ra tay, ta ở một bên bảo hộ. Đúng lúc này, trên người con thỏ vang lên tiếng bộc bộc, lưỡi ánh sáng xanh dần bở đi, hóa thành khói xanh tiêu tan đi. Võ đế tam tinh kia sắc mặt biến đổi, hoảng sợ quát, mau lùi lại. Rầm rầm rầm, liên tiếp ba tiếng nổ dữ dội, ba người vây công con thỏ lập tức bị chấn động bay ngược. Một luồng lực lượng xuyên qua thân thể bọn họ, phun máu thành xương bù đỏ, bị hất văng ra. Trong đó hai võ đế vội vàng nuốt đan dược giữ mạng, còn một võ tôn đỉnh phong thì bị nổ nát chết ngay tại chỗ. Biến cô này ngay lập tức khiến mọi người vô cùng kinh hoàng. Trong mắt của con thỏ ánh lên tia đỏ dữ tợn, phanh bốn tiếng, nó co chân phóng vọt lên trời, che quất cả huyết nguyệt, bầu trời lập tức tối sầm. Sắc mặt của bốn người còn lại đại biến. Con thỏ này đã hoàn toàn nổi giận, khí tức trở nên dữ dội, cả không gian xung quanh vang lên tiếng hổ quang điện đùng đùng, từng đạo lôi điện như rắn bạc đèn đỏi khắp nơi. Trên người của con thỏ nhỏ, hổ quang điện không ngừng phóng ra, dần dần biến đó thành một thân hình xanh nhạt. Bốn người hoảng sợ phát hiện bản thân đã bị lôi điện ảnh hưởng, hộ thể nguyên được ngoài chân thì triển lóe đèn như tia chớp, nguyên lực quanh người bị tiêu hao cực nhanh, sức mạnh dường như đã bị áp chế. Trong số đó duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Lý Vân Tiêu. Những tia hồ quang điện lập lòe quanh người hắn, nhưng bị một sức hút nào đó trực tiếp bị cơ thể hắn hấp thu, khí tức phát ra trên người hắn cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Đặng Phi Vũ nhìn mà sợ, lập tức hiểu ra, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ nói, công pháp mà Vân Thiếu đang vận dụng chính là lôi quyết mà Lục Giản bác đã truyền thụ phải không? Lý Vân Tiêu gật đầu. Đúng thế, lúc đầu ta cũng lo lắng lôi quyết này sẽ có vấn đề, nhưng giờ thử qua một chút, cảm giác cũng rất tốt. Đặng Phi Vũ cười khổ nói, giờ lực lượng của chúng ta đều bị lôi điện tràng diện áp chế. Muốn thắng được con thỏ này, e rằng sẽ là một trận ác chiến đấy. Hắn nắm chặt chiến đao và tư thế sẵn sàng liều mạng. Hai người khác cũng cầm huyền binh trong tay, trở nên hết sức cảnh giác. Con thỏ kia vẫn lơ lửng trên không trung không nhúc nhích, nhưng bộ lông của nó càng ngày càng xanh, rõ ràng đang chuẩn bị ra tay. Cuối cùng con thỏ kia, nó cúi đầu nhìn xuống, hai mắt sáng rực như bảo thạch hồng ngọc, toát lên vẻ yêu dị. Một cái khe hở màu xanh da trời hiện ra quanh thân đó, tựa như là một viên tinh hoàn. Trên hai tay xuất hiện những vòng lôi vân ẩn chứa quy tắc. Khung cảnh toàn bộ bầu trời trở nên đẹp đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Miệng con thỏ khẽ nhúc nhích, viền tinh hoàn màu xanh ra trời kia xoay tròn, lôi điện tràng khắp thiên địa đều bị ảnh hưởng. Viền tinh cầu kia bỗng nhiên ép xuống, hình thành một luồng bão lôi minh, bao phủ toàn bộ trời đất. Sao lại mạnh thế này chứ? Đặng Phi Vũ kinh hãi, đao mang liên tục chém ra, trước người ngưng tụ thành một đao phủ khổng lồ bắn thẳng tới. Tinh hoàn lôi đình rơi xuống bao phủ, hai luồng uy lực khủng khiếp va chạm, ép cho bầu trời tan thành hai màu riêng biệt. Đạo khí và lôi đình không ngừng tan rã, cả bầu trời bị phá hủy đi. Hai người kia mặt mày tái nhợt, trước công kích hùng mạnh như vậy, họ chỉ có thể liều mạng bảo vệ bản thân. Tên võ đế tam tinh kia còn khá hơn, bảo kiếm trong tay hút sạch linh khí xung quanh, kết xuất ra một tầng hàng rào màu xanh nhạt bao quanh thân hắn. Hắn bắn ra một đạo kiếm quang chém thẳng vào tinh hoàn. Lý Vân Tiêu rút thiên thủ bát đạo, tay trái vút nhẹ lên thân đao, lập tức chân long chỉ lệ thức tỉnh, tí triển bản thể nhật vì trùng thiên. Hắn vốn có lực tương tác rất mạnh với lôi điện, nhưng lúc này cũng cảm thấy bất ổn. Lôi điện tràng của con thỏ kia dường như không chỉ là sức mạnh bản thân nó, mà còn có cảm giác vô cùng vô tận. Đao phù cuối cùng bị nghiền nát, hóa thành đao mang kinh thiên tản ra khắp nơi. Kiếm quang của võ đế tam tinh cũng biến mất. Sau đó, đại thi biệt nhảy vào trong tinh toàn, rốt cuộc phá vỡ phiên đôi hải danh ra trời kia. Tinh toàn nát vụn, ngưng tụ thành một luồng lôi đình cực lớn, trực tiếp đánh văng đại thi biệt xuống đất. Mặt đất lập tức trở nên xám tro, lôi điện xuyên vào lòng đất phá vỡ đại điện. Lực lượng lan trà tận biển, khiến cho sóng biển cuồn cuộn đẩy tới trước. Hai gã võ đế nhất tinh bị thương nặng, khổ sở chữa trị, hoàng sợ nhìn dư âm lôi điện cuốn tới. Mặt đất bị lật tung lên, Bọn họ bất chấp thường thế cố gắng chạy thoát, nhưng đã muộn. Vừa bay lên, hai người lập tức bị dư âm đồi điện cuốn vào, hóa thành tro bụi trên bầu trời. Bốn người bọn Lý Vân Tiêu cũng hoảng sợ, vội ra tay phòng ngự, bị đánh bay ra xa vài trăm thước. Dù không bị nội thương, nhưng khí huyết trong cơ thể quay cuồng, ngực nặng trịch. Con thỏ kia sau khi thi triển bộ kích khủng bố liền nhảy vọt lên trời. Nó nhảy mấy lần, hai chân không chạm đất, chấn động khiến bầu trời rung lên dữ dội. Mấy người nhìn bóng lưng con thỏ kia và sợ hãi, không dám đuổi theo. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm ngâm bất định, kết xuất một đạo ấn phủ đánh xuống đất. Lập tức một tia hàn mang bắn ra rơi vào tay hắn, đúng là thiên thủ bá đao vừa bị đánh rơi. Giờ phút này linh khí trên thân đao đã biến mất, bao phủ bởi một lớp ánh sáng xanh nhạt, lộ rõ lôi điện chỉ được. Lý Vân Tiêu thầm kinh hãi, thiên thủ bá đao vốn là huyền khí cửu giai đỉnh cấp, vậy mà bị lôi điện tràng này hoàn toàn khắc chế. Đây không phải là thứ mà lôi nguyên tố của yêu thú cửu giai sở cấp bình thường có thể làm được. Ồ, cuối cùng cũng đi rồi, thật là khủng khiếp quá. Tên võ đây tầm tình kia mặt mày trắng bệch, thở phào nhẹ nhõm nói. Hai người kia vẫn còn sợ hãi, đặc biệt là Đặng Phỉ Vũ, trong lòng sinh ra cảm giác nản chí. Đạo lôi đình vừa rồi cho dù hắn ở trạng thái đỉnh phong, dốc toàn lực cũng không hơn được bao nhiêu. Nhưng hắn là võ đế ngũ tinh, vậy mà đây chỉ là một yêu thú cửu giai sơ cấp trong địa lão thiên hoàng. Đòn đả kích này khiến hắn mất hết ý chí thám hiểm, chỉ muốn nhanh chóng tìm chỗ an toàn, đợi thời cơ rời đi. Hai gã võ đế còn lại cũng nghĩ như Đặng Phỉ Vũ. Sau khi con thỏ kia rời đi, họ lập tức cáo từ, hóa thành hai luồng quang mang bay về phương xa. Đặng Phỉ Vũ nói, Vân Thiếu, yêu thú nơi này có chiến lực vượt xa cùng giai, mức độ nguy hiểm quá cao, người không nên tiếp tục thám hiểm nữa. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi, thu hồi thiên thủ bá đao, khôi phục vẻ bình thản nói, không sao, vì phụ huynh cứ tìm một chỗ yên tĩnh mà tu luyện, ta xin cáo từ trước đây. Ánh mắt của hắn dừng lại phương hướng con thỏ kia chạy trốn, tràn đầy tâm tư, hóa thành một đạo quang mang bay đi. Đặng Phỉ Vũ dường như đoán được ý đồ của Lý Vân Tiêu, cả kinh vội đuổi theo. Vân Thiếu không phải định đuổi theo con thỏ kia chứ? Lý Vân Tiêu cười ha ha, đúng vậy, Phỉ Vũ huynh cũng biết lôi quyết mà Lục Giản Bác truyền cho ta cần ít nhất 5 loại lôi đỉnh tuyệt cường mới hoàn thiện. Lôi đỉnh mà con thỏ vừa rồi thi triển nhất định rất thích hợp. Dù đã sớm đoán được, nhưng Đặng Phỉ Vũ vẫn chấn động, sợ hãi nói, lôi điện tuy là tốt, nhưng cũng phải có mạng mà dùng chứ. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói, ta tự có biện pháp của ta. Thần sắc của Đặng Phỉ Vũ âm trầm bất định, cắn răng nói, nếu đã vậy, ta liền liều mình đi theo Vân Thiếu, coi như báo đáp ân cứu mạng trước kia. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, không ngờ người này lại coi trọng tình nghĩa đến vậy, nhưng vẫn từ chối nói, không cần đâu, ta có bi pháp có thể chế ngự con thỏ kia, con người ở bên cạnh lại không tiện thi triển. Lý Vân Tiêu nói thẳng thường thế, ý của hắn chính là bi pháp của mình không tiện thi triển trước mặt người khác. Đặng Phỉ Vũ sững người một lát rồi lập tức hiểu ý ra. Trong lòng của hắn vẫn luôn nghi ngờ, không biết Lý Vân Tiêu làm sao có thể thoát chết dưới tay Thiết Lệ và Lục Giản Bác. Hơn nữa tình cảnh lúc đó xem chừng Lý Vân Tiêu lại như đang đuổi bọn chúng đi. Nghi vấn này cứ quanh quẩn trong đầu hắn, nhưng cũng ngại không tiện hỏi. Giờ đây rốt cuộc đã rõ ràng, trong lòng của hắn lại càng khiếp sợ, không ngờ bí pháp kia lại mạnh đến thế. Đã vậy, tất cả xin cẩn thận. Đặng Phỉ Vũ cáo từ nói, đợi khi ra khỏi địa lão thiên hoang, nhất định phải ghé thác Thiên Vũ Đầu của ta làm khách, để cho ta tận tình khoản đãi, báo đáp ơn cứu mạng. Lý Vân Tiêu cười đáp, ta biết rồi. Hai người lúc này chia tay trên trời cao, mỗi người hóa thành một đạo quang mang bay về hai hướng khác nhau. Sau khi chia tay, Lý Vân Tiêu lập tức hóa thành một luồng lôi điện, nhanh chóng đuổi theo con thỏ kia. Chỉ một lát sau đã đuổi kịp, lúc này hắn mới hiện thân, lặng lặng theo sát phía sau, muốn nhìn cho rõ. Con thỏ lúc này đã thở hổn hển, sau một thời gian dài nhảy trên không trung, lực nhảy đã yếu đi và chậm chạp bước đi. Sau đó, trực tiếp chui vào bên trong ngọn núi. Ngọn núi này cao vút trong mây, sâu hun hút. Thân hình khổng lồ của con thỏ sau khi tiến vào liền biến mất không thấy đâu nữa. Lý Vân Tiêu hơi cau mày, mắt thành một luồng sáng lao vào. Bên trong núi cây cối to lớn khiến người ta phải kinh sợ, dường như đã sinh trưởng qua vô số tháng năm. mỗi cái cây đều phải mấy trăm người ôm với xuể. Hơn nữa trong núi còn phảng phất tản mát ra những luồng khí tức cường đại, khiến cho Lý Vân Tiêu vô cùng cảnh giác. Tuy hắn có Nguyệt Đồng hộ thân, nhưng ai biết được trong địa lão thiên hoang này còn có quái vật gì? Một chút sơ sẩy mà chết thì cũng thật đáng để buồn cười. Hắn nhanh chóng lần theo dấu vết con thỏ kia, không ngừng chạy lên đỉnh núi, tốc độ cực kỳ nhanh. Điều khiến người ta kinh ngạc là trong quá trình nhảy lên, ngọn núi này lại không hề có chút chấn động. Thần thức của Lý Vân Tiêu lập tức nhận ra tính chất đặc biệt của ngọn núi. Dĩ nhiên là được cấu thành từ một loại nguyên tố thổ cực kỳ chắc chắn, phẩm chất đạt tới bậc thất giai. Cả một ngọn núi lớn như vậy lại đều là tài liệu thất giai. Phát hiện này khiến cho Lý Vân Tiêu vô cùng chấn động, trong lòng nổi lên ý nghĩ muốn mang cả ngọn núi đi. Như vậy hắn sẽ lập tức trở thành kẻ giàu có nhất thiên hạ. Nhưng khí tức cường đại thỉnh thoảng từ trên đỉnh núi lan ra vẫn khiến cho hắn từ bỏ ý định này. Ngay cả con thỏ đi phía trước cũng rất cẩn thận, không dám lộ liễu. Một lát sau, con thỏ rốt cuộc treo lên đỉnh núi, nơi ấy đã vượt trên tầng mây. Phóng mắt nhìn lại thì bầu trời rộng lớn, huyệt nguyệt khổng lồ nhưng vẫn treo lơ lửng từ thời viễn cổ, không hề thay đổi gì. Lý Vân Tiêu lặng lặng ẩn thân sau lưng con thỏ kia. Với hồn lực của hắn, việc không bị con thỏ phát hiện là rất dễ dàng. Lúc này khi nhìn qua không gian trên Vân Hải cùng với huyết nguyệt trên trời, đột nhiên trong mắt của hắn ánh lên một luồng lực lượng như hưởng ứng với huyết nguyệt trên cao. Con thỏ trực tiếp nhảy lên không trung, khiến cho mặt đất bốc lên bụi mù, thân hình khổng lồ như bay vút vào trong mây. Cách cách lạp. Con thỏ vừa nhảy vào trong mây, lập tức phát ra vô số tia lôi quang, nhảy thẳng về phía chân trời, nhuộm xanh cả bầu trời. Đám mây trắng trong thoáng chốc biến thành biển lôi điện màu lam, sấm sét lóe lên không ngừng. Đám mây bốn phía đều cuốn vào, hóa thành một khối đồi phần xanh biếc lập lòe không ngớt. Con thỏ lặng lẽ nằm ở giữa, hai tay liên tục lóe điện như đang hấp thu năng lượng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu bị ánh sáng màu lam chiếu rọi biến đổi không ngừng, thần thức của hắn lập tức tản ra, sau đó bao trùm cả biển lôi vân, quan sát kỹ mọi động tĩnh. Quả nhiên là loại lôi điện tràng này. Trong lòng của Lý Vân Tiêu mừng rỡ, năng lượng lôi điện ở đây không kém gì thiên kiếp hắn từng hấp thu, lại mơ hồ mang theo sự tinh khiết của thủy hệ. Nhưng phiến lôi vân này quá rộng lớn, cũng không mạnh liệt tinh thuần như kiếp lôi, phải từ từ tinh luyện. Hắn nghĩ một lát, liền bay vào trong biển lôi đỉnh, bắt đầu vận chuyển phương pháp nạp lôi trong lôi quyết, đánh cả mấy chục thủ ấn trên một mảnh lôi vân. Lập tức mảnh lôi vân ấy co rút lại, trở hóa thành một ký hiệu màu lam tuyệt đẹp. Lý Vân Tiêu vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng bước tới, hóa thành lôi đỉnh chi thân hút khôi phủ kia vào trong cơ thể. Lý Vân Tiêu vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng bước tới, hóa thành lôi đỉnh chi thân hút lôi phủ kia vào trong cơ thể. Hai luồng sức mạnh lôi điện hoàn toàn khác nhau, đụng độ một chút, rồi rất nhanh dung hợp lại. Lôi đỉnh chi thân của Lý Vân Tiêu dường như thoáng biến đổi màu sắc. Nhận thấy phương pháp này hữu dụng, Lý Vân Tiêu không khách sáo nữa, bắt đầu điên cuồng tinh luyện lôi vân, hóa thành từng đám lôi phủ đầy năng lượng, trực tiếp hấp thu rồi luyện hóa. Chỉ nửa ngày sau, phần lớn lôi vân đã bị hắn cắn nuốt, sức mạnh tràn ngập trên biển mây cũng suy yếu rõ rệt. Khi đang hưng phấn hấp thu, thần thức của Lý Vân Tiêu hơi động, lập tức hóa thành một luồng lôi quang thoát đi. Đúng chỗ hắn vừa đứng, một đạo lôi đỉnh màu lam giáng xuống, đánh tan cả đám lôi vân, hộ quang lập lòe khắp nơi. Con thỏ đang chữa thương rốt cuộc cũng tỉnh lại, phát hiện bảo khúc của mình bị người khác trộm mất, lập tức giận dữ. Một kịch không trúng, nó nhảy mạnh lên trước, sơ hay nắm đấm nện xuống. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước, thân thể lập tức hóa thành bất diệt kim thân, cũng tung ra hai quyền. Kinh lực đẩy tan lôi vân bốn phía, mở ra một lối đi. Oanh! Bốn quyền va chạm vào nhau, bắn ra những tia hổ quang sáng chói, tựa như ngàn vạn con chim nhỏ kêu xèo xèo. Ánh sáng màu lam chiếu sáng gương mặt hai kẻ đối đầu, một kẻ kinh hoàng, một kẻ lạnh lùng khinh miệt. Lý Vân Tiêu dùng thân thể đỡ được hai đấm của con thỏ, không lùi lại nửa bước. Chỉ có điều khí huyết trong cơ thể đang quay cuồng, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhưng phần lớn là do hắn quá mức hưng phấn. Ưu thế của con thỏ này tuy không nằm ở sức mạnh, nhưng dù sao cũng là yêu thú cửu giai, đủ sức chống lại nhân loại cùng cấp bằng thân thể. Con thỏ bị ma này dọa cho sững người, hai cánh tay ngắn mập mạp bị Lý Vân Tiêu siết chặt, truyền đến cảm giác đau đớn. Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng, gương mặt trở nên có chút dữ tợn, kéo mạnh về trước một cái, trực tiếp nhấc bổng con thỏ kia lên rồi hung hăng ném ra ngoài. Thân thể to lớn của nó như hòn đá bị ném lên mặt nước, phộc phộc phộc bay đi. Lý Vân Tiêu bước lên một bước, cả người hóa thành sấm sét, bang một tiếng liền xuất hiện cách đó hơn 100 mét, lao thẳng đến trước mặt con thỏ. Trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn nói: "Người không phải rất giỏi chơi đùa với lôi điện sao? Giờ thì xem thử là ta mạnh hơn hay người mạnh hơn." Hắn nhảy vọt lên, lơ lửng giữa không trung, hiện hóa ra pháp tướng kim thần 3 đầu 6 tay. Sau cánh tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết, tốc độ kết ấn nhanh gấp 3 lần bình thường. Đủ loại thủ ấn liên tục đánh ra, lôi vân xung quanh bị tế luyện thành từng đạo lôi phù, lập lành ánh sáng, rồi sau đó lại bị hắn hút vào cơ thể. Con thỏ kia đứng trên lôi vân dường như cũng nhận ra điều gì đó, nó giơ hai bàn tay lớn, hai lỗ tai lóe lên lôi hoàn, một vòng lôi điện tinh hoàn màu xanh lam nhạt dần ngưng tụ quanh thân, càng lúc càng rõ ràng hơn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn, chỉ thấy lực lượng lôi vân bốn phía đều bị con thỏ hấp thụ, mà trên toàn bộ ngọn núi do lượng lớn lôi đỉnh tụ tập đã hình thành một trường lôi điện mạnh mẽ, cũng bắt đầu tụ về phía nó. Quả nhiên là yêu thú lôi hệ, lĩnh ngộ năng lượng thiên địa còn vượt xa cả lôi quyết. Vừa nhanh chóng cô đọc hấp thụ lôi phủ, Lý Vân Tiêu vừa cẩn thận quan sát biến hóa của lôi điện quanh thân con thỏ, cảm nhận tần suất chấn động của lôi điện tinh hoàn kia, ghi nhớ từng chi tiết. Lôi vân chi hải bốn phía bị hai kẻ điên cuồng hấp thụ, trong chốc lát đã mất đi diện tích mấy vạn mét vuông. Lúc này hai cánh tay của Lý Vân Tiêu dừng lại, một tay nâng lên bắt đầu tụ tập một quả lôi cầu, lực lượng không ngừng tuôn ra từ lòng bàn tay trót vào. Cánh tay còn lại cầm mà hà cố chùy không ngừng nện lên lôi cầu, phát ra tiếng rầm rầm như đang rèn sắt. Mỗi khi chùy nện xuống, liền có một đạo ma hà cổ tự đánh vào lôi cầu, rồi chậm rãi biến mất. Lôi cầu kia mang theo những cú nện liên tiếp và dần dần đậm màu, ẩn hiện có dấu hiệu biến thành màu đen. Bốn cánh tay còn lại của Lý Vân Tiêu vẫn không ngừng luyện hóa và hấp thu lôi phủ, không hề dừng lại. Lúc này lôi điện tinh hoàn quanh thân con thỏ kia cũng đang cường tụ càng ngày càng đậm, dần dần đạt tới trạng thái bão hòa. Nó ngẩng mặt lên, trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ và dữ tợn, thân thể dường như còn to lớn thêm vài phần, hai tay dựng thẳng. Bởi vì lôi điện đã quá mức no đủ, nên từng vòng lôi vân trở nên sáng rực. Cả hai đều là đại thần thông lôi hệ, tinh hoàn của con thỏ tản ra trường năng lượng mạnh mẽ như một mảnh lôi vân, còn lôi cầu của Lý Vân Tiêu thì không ngừng cô đọng và áp xúc lôi đỉnh, đồng thời đang bắt trước tần suất của tinh hoàn xoay tròn nhanh chóng trên lòng bàn tay của hắn, đã đạt đến cực hạn mà hắn có thể khống chế. Trên người con thỏ nổi lên khí kình, tinh hoàn kia bay ra, từng đạo lôi điện kết nối bên dưới, mang theo trường năng lượng khủng khiếp như một biển lôi đỉnh đổ ập về phía Lý Vân Tiêu. Mà thân thể hơi phình to của con thỏ sau khi đánh ra tinh hoàn liền co rút lại, trở thành 3 da bọc xương. Trong nháy mắt đã mất hết lực lượng. Thân hình của Lý Vân Tiêu có chút run rẩy, lôi cầu trong tay bắt đầu không thể khống chế được. Mỗi lần chùy ma ha nện xuống, lôi phủ bên ngoài lôi cầu liền bị đánh tan, hóa thành lôi quang như những con giun tản ra ngoài, rốt cuộc không thể tiếp tục áp xúc tinh luyện. Đây là cực hạn rồi sao? Lý Vân Tiêu cảm nhận được cỗ lực lượng kinh thiên trong tay, lộ ra nụ cười dữ tợn, trực tiếp đánh lôi cầu tới chỗ tinh hoàn. Một bà hà cổ văn hiện lên trên lôi cầu, càng lúc càng sáng rực. Toàn bộ trường năng lượng lôi điện trên biển lôi vân đã bị hai người một thú quấy đảo đến hỗn loạn, thiên địa hóa thành một mảnh xanh lam. Lúc tinh hoàn và lôi cầu va chạm, từ đó xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ cuốn toàn bộ biển mây lôi chi vân hải vào trong đó. Đỉnh núi đâm thẳng vào mây, bỗng nhiên nát bấy, như nứt ra từng chút một, bụi đất tung lên rồi bị hút vào vòng xoáy. Trong núi truyền đến yêu lực bạo động, bắt đầu lan xuống sườn núi. Chỉ còn mấy luồng yêu khí cường đại vẫn dao động gần đó, nhưng khí tức đã trở nên cuồng bạo, hùng mãnh ngút trời. Lý Vân Tiêu và con thỏ kia ở trong vòng xoáy lôi đỉnh cũng không chịu nổi, thân thể cả hai đều bị điện mang đánh cho thương tích đầy mình. Đồng thời, đau đớn chống đỡ hấp lực từ vòng xoáy. Cuối cùng con thỏ kia không chống nổi nữa, bị cuốn lên xoay tròn giữa bầu trời. Lý Vân Tiêu giờ đã hóa thành ba đầu sáu tay, liên tục thi triển các bộ quyết ấn. Thân thể như cây đinh sắt ghim chặt lên không trung. Lôi điện nổ tung, kim quang trên cởi hắn. Đột nhiên một bóng mờ khổng lồ hiện lên trên đầu. Cái gì? Lý Vân Tiêu chấn động. Thì ra là con thỏ kia, lúc bị hút tới gần đã liều mạng nhảy lên, đập thẳng vào người hắn. Phanh! Thân thể khổng lồ của nó va mạnh vào Lý Vân Tiêu, mà hắn vốn đã khó trụ, lập tức bị cuốn vào trong vòng xoáy lôi chi. Thế nhưng bị cuốn vào tâm của vòng xoáy. Toàn bộ lôi đình điện lực tích tụ không biết bao nhiêu năm trên đỉnh, trong khoảnh khắc này đều tan biến. Vòng xoáy lôi đình kia gào thét mấy ngày liền, đến khi một đạo thân ảnh hạ xuống. Khi thực biến mất ở chỗ này là thông đạo không gian do lôi đình mở ra sao? Thân ảnh kia hiện ra trong vòng xoáy lôi đình, gương mặt thanh tú, bình thản như nước. Đó chính là bộ dụng trúc từng xuất hiện ở địa lao thành Hồng Nguyệt. Lôi điện cuồng bạo hóa thành từng con lôi long dài hẹp lao tới hắn, nhưng vừa đến gần đã như là từ rồng hóa thành rắn, chậm rãi biến mất. Lôi đình đầy trời lại không dám đến gần hắn. Ánh mắt của bộ dụng trúc nhìn xuyên qua tâm của vòng xoáy, sự bị tẩm lóe lên một đạo hào quang màu xanh biếc, từ hồ muốn xuyên qua không gian bên kia. Không thấy được nữa rồi, lôi đình quá cường đại, đã đánh tan hoàn toàn khí tức lưu lại, mất hẳn liên hệ rồi. Trên gương mặt bình thản của hắn hiếm hoi xuất hiện chút nếp nhăn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên huyết nguyệt trên trời, khẽ lẩm bẩm: nguyệt đồng quả nhiên ở trên người này đã bao nhiêu năm. Sau một khắc, hắn tiện tay chộp lấy, lôi điện đầy trời lập tức hội tụ trong lòng bàn tay hắn như sét đánh không kịp bưng tai, tụ thành một quả lôi cầu ẩn hiện màu tím vô cùng khủng bố. Một luồng thực lượng kéo lôi cầu kia mang theo sức mạnh vô tận của lôi đình bay vào trong vòng xoáy kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lôi quang cuồn cuộn như khói lửa tách ra thành vô số đạo lôi long tỏa đi khắp nơi bốn phương tám hướng. Vô số tia sét giáng xuống mặt đất lại tạo thành những hố sâu khủng bố, còn ngọn núi thì bị ép xuống hơn trăm mét. Vài luồng yêu khí mạnh mẽ cực kỳ đang liều mạng tháo chạy xuống dưới. Một lúc sau, lôi long như mưa mới dần dần tan biến. Bầu trời vốn mấy ngày qua vẫn bị bao phủ bởi lôi quang cuối cùng đã trở lại quang đãng hơn. Chỉ là đỉnh núi lẫn trong mây đã bị san phẳng đi một phần. Vài con yêu thú cường đại trong núi đều chạy xuống chân núi, mấy tháng liền cũng không dám quay lại. Còn bộ dung trúc sau khi ném ra lôi cầu liền không mang tới tình hình nơi đây, lập tức biến mất vào hư không. Lý Vân Tiêu sau khi bị cuốn vào vòng xoáy chỉ nhãn, toàn thân bị thương rất nặng, may nhờ liên tục hấp thu lôi điện chữa trị, cuối cùng hắn cũng tỉnh táo lại sau một hồi mê man và rơi xuống bên dưới. Nơi hắn rơi xuống là một vùng hoang dã phủ đầy tuyết trắng, một vùng hoang nguyên mênh mông. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết nơi đây cực kỳ ẩm ướt, toát lên vẻ tiêu điều, lạnh giá. Nơi tầm mắt của hắn chạm tới, một bộ xương khổng lồ cao chừng 3-40 mét nằm phơi trên đất. Bộ xương này toàn thân như ngọc, tỏa ra một luồng linh khí mờ ảo, chứng tỏ yêu thú này trước kia vô cùng cường đại, ít nhất cũng là tồn tại cấp 9. Thần thức của Lý Vân Tiêu tản ra, sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm, liền bắt đầu điều thức. Thân thể của hắn sau trận chiến với con thỏ kia đã bị thương rất nặng. Cũng may cơ thể hắn vốn vô cùng biến thái, đã có thể sánh ngang yêu thú cấp 9. Sau hơn một ngày điều thức, hắn rốt cuộc khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Một tay của hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức kim quang phủ thế, toàn thân lập lòe hào quang. Sức mạnh thân thể so với trước đã có chút tiến bộ. Sau đó hắn biến đổi pháp quyết, đánh trả mấy đạo ấn quyết cổ quái. Từng đạo lôi điện phá thế mà ra, xoay quanh thân thể của hắn. Lý Vân Tiêu thi triển pháp quyết cực kỳ chậm, nhưng mỗi lần đánh ra đều khiến lôi điện kia biến hóa nhất định. Một lát sau, vậy mà trước người hắn ngưng tụ thành một viên tinh hoàn. Lôi điện trường năng lượng lập tức tản ra. Có khối trên mặt đất quanh đó cảm ứng được, lập tức trở nên cứng rắn như kim loại, dựng thẳng lên. Một tầng năng lượng màu xanh da trời nhàn nhạt bao phủ ngoài lá cây. Trong những vũng diễm đàm kia, từng lớp tinh thể thổ diễm cũng cảm ra, sau đó hình thành từng vòng lôi vân. Lý Vân Tiểu nhướng mày, bắt đầu trầm tư, sau đó mở tay cổ thiên mộc ra. Một đạo kiếp lôi bắn ra, trực tiếp đánh vào tinh hoàn kia. Toàn bộ lôi điện trường năng lượng lập tức trở nên hỗn loạn. Trên tinh hoàn không ngừng có lôi điện bắn ra, dần dần không còn chịu sự khống chế của hắn. Lôi phù do tinh thể thù diễm kia hình thành cũng trở nên rối loạn, không còn hình thái. Tất cả những điều này Lý Vân Tiểu đã đoán trước được. Hắn không nhanh không chậm đánh ra các loại phủ văn. Theo mỗi lần hắn đánh ra, năng lượng tinh hoàn cũng dần dần ổn định lại. Thời gian cứ thế trôi qua. Mấy ngày sau, rốt cuộc tất cả đã nằm trong sự khống chế của hắn. Nhờ vào tác dụng của lôi điện, cả vùng đất hiện lên từng ấn ký lôi chỉ quy tắc. Một ma ha cổ văn cực lớn như ẩn như hiện in hẳn trên mặt đất. Lý Vân Tiểu thu hồi lôi điện đầy trời, hơi nhíu mày. Hai loại lôi điện chi lực và tinh hoàn kia tuy đã khống chế khá ổn, nhưng để đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục của lôi điện quyết thì vẫn còn phải khoảng cách nhất định. Hắn cần phải tôi luyện, tích lũy thêm trong thời gian khá dài, khó có thể đột phá ngay trong ngắn hạn. Nguyên nhân trực tiếp khiến hắn dừng tu luyện là vì hắn cảm nhận được có người đang đến gần, đang ở ngoài khoảng ngàn dặm, vừa bước chân vào vùng hoang nguyên này. Hơn nữa trong đó còn có khí tức quen thuộc đối với hắn. Lý Vân Tiểu vung tay lên, một luồng cương phong quét qua xóa sạch các ấn ký lôi chỉ quy tắc trên mặt đất. Sau đó thuấn di đến bên bộ xương yêu thú khổng lồ, cẩn thận thu vào giới thần bi, rồi hóa thành bộ đạo quang mang lao về hướng có người kia. Cách đó vài dặm, có vài người kết bạn đồng hành đang phi hành thấp trên hoàng nguyên. Đột nhiên cả vài người đều dừng lại, nhìn về một vật đông sủ phía trước, sắc mặt biến đổi, lập tức đề cao cảnh giác. Yêu thú trong địa lão thiên hoang này bọn họ từng gặp qua, so với cùng giai ở thiên vũ giới thì còn cường đại hơn vài phần. Đã từng có người vì thế mà vẫn lạc, nên ai nấy đều rất kiêng kỵ. Yêu thú kia toàn thân là máu, không có chút khí tức sinh mệnh nào, hẳn là đã chết rồi. Một lát sau, một lão giả trong đó trầm giọng nói, trong mắt lóe lên dị sắc. Con yêu thú này trước mắt chưa rõ đẳng cấp, nhưng dựa vào kinh nghiệm của ông ta, rất có thể là tồn tại cấp 9. Thi thể yêu thú cấp 9 giá trị khó mà đo đếm. Cũng chỉ còn là yêu thú trong địa đạo thiên hoang, e rằng đủ khiến cả đại lục phải điên cuồng. Một tên thanh niên lập tức lao tới, triển khai toàn bộ phòng ngự, cẩn thận đáp xuống thần yêu thú, quan sát hồi lâu, rồi mới nhẹ thở ra nói. Quả nhiên đã chết rồi, lần này chúng ta nhận được món hời lớn rồi. Xong người còn lại cũng vui mừng, lần lượt bay tới, hạ xuống xung quanh thi thể yêu thú, bắt đầu dò xét. Một nữ tử trẻ tuổi vươn tay vuốt ve lớp lông mềm mại của con yêu thú, xong đầy tiếc nuối. Đáng tiếc quá, một con thỏ lam đáng yêu thế này, rốt cuộc chết kiểu gì vậy? Sư phụ, người nhìn ra đẳng cấp con yêu thú này không? Một phu nhân cung trăng vươn tay, phóng ra một luồng quang mang đánh lên người con thỏ. Lập tức một tia hổ quang điện xanh lam bắn ra, làm hào quang kia tan biến. Yêu thú cấp 9 lại còn mang thuộc tính lôi. Mỹ phụ vui mừng nói, Mễ trưởng lão, lần này chúng ta phát tài rồi. Lão già được gọi là Mễ trưởng lão vuốt chòm râu, cười nói, càng hiếm có hơn là thi thể này hoàn chỉnh như thế, ngay cả da lông cũng không chút tổn hại, xem ra là bị lực lượng cường đại đánh trực tiếp vào cơ thể, chấn nát nội phủ mà chết. Con thỏ nguyên vẹn này đủ để trở thành vật trấn áp trong các hội đấu giá đỉnh cấp đấy. Nam tử trẻ tuổi đầu tiên lên tiếng cảnh giác, nhìn khắp bốn phía, giọng ngưng trọng. Có thể trực tiếp đánh chết yêu thú cường đại thế này, chắc chắn đối thủ cũng vô cùng đáng sợ. Chỗ này e rằng không an toàn. Mễ trưởng lão gật đầu. Phi phụ nói đúng, nơi đây không nên ở lâu. Ông ta chuẩn bị thu con thỏ kia, thì đột nhiên một đạo lôi quang xé trời mà đến. Lôi quang ngưng tụ không tan ngay phía trên thi thể con thỏ. Thân hình thanh tú hiện ra giữa ánh mắt kinh hãi của mọi người. Hắn lạnh nhạt nói, con thỏ này là của ta. Lý Vân Tiêu. Nam tử trẻ tuổi kia sững người vì sợ hãi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói, thật đúng là trùng hợp, không ngờ lại gặp được Vân Thiếu ở đây. Những người khác nghe vậy đều biến sắc. Cái tên này mấy ngày gần đây nổi như cồn, có thể nói là người người đều biết. Lý Vân Tiêu nhìn nam tử trẻ tuổi kia, chỉ khẽ gật đầu nói, thì ra là phi vũ huynh của Vạn Bảo Lâu. Từ ngày chia tay ở Tống Nguyệt Dương Thành đã lâu không gặp. Mễ trưởng lão nghe vậy liền biến sắc lại nói, người chính là Lý Vân Tiêu, sóng sau đẻ sóng trước, người tài mới thay người cũ. Mấy người còn lại cũng đầy tò mò nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, muốn xem thiếu niên thiên tài danh chấn thiên hạ này rốt cuộc trông thế nào. Lệ Phi Vũ cười nói, mọi người không cần căng thẳng, Vân Tiêu là người quen, là bằng hữu của ta. Lý Vân Tiêu gật đầu đáp, đúng vậy, nhưng quen thì quen, con thỏ này là của ta. Mấy người đều sững sờ, bởi con thỏ này rõ ràng do bọn họ phát hiện trước, đối phương sao có thể nói năng vô lễ như vậy. Mễ Trường Lão hơi khó chịu, khẽ nói, người nói của ngươi thì là của ngươi sao, có chứng cứ gì không? Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy đau đầu, bởi nói là do mình giết thì chắc chẳng ai tin, vốn không có cách nào chứng minh được, đành nói lại, không có chứng cứ, nhưng đúng là của ta. Người chẳng lẽ định nói con thỏ này là do người giết hả? Phụ nhân mặc công trang cũng lộ vẻ giận dữ, trầm trọng. Người trẻ tuổi có chút ngạo khí cũng tốt, nhưng làm người phải biết chừng mực. Hơn nữa Vạn Bảo Lâu chúng ta cũng không phải quả hồng mềm đâu nhá, trái lại còn có thể là một con nhím gai đấy. Lệ Phi Vũ vội lên tiếng, mọi người đừng nóng, có gì từ từ nói. Hắn sợ xảy ra xung đột, vì chẳng hiểu sao Lý Vân Tiêu luôn cho hắn một cảm giác thâm sâu khó lường, không hề muốn trở mặt đối địch. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu khó xử nói, Vân Tiêu, con thỏ này quả thật là do chúng ta phát hiện trước, người lại không có chứng cứ, sao bảo mọi người tin được? Nếu là yêu thú bình thường thì thôi, nhưng đây là một con yêu thú lồi hệ cựu giai hiếm có, lại có vẻ là tồn tại độc nhất, giá trị không thể đo đếm, khiến chúng ta thực sự khó xử đấy. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, ta hiểu chứ, nhưng con thỏ này đúng là do ta giết. Thế này đi, ta chỉ cần lấy nội đan của nó thôi, phần còn lại các người lấy hết. Nội đan của con yêu thú này cũng là bảo vật lồi hệ cửu giai, luyện được hoặc là nuốt vào đều có ích lớn cho lôi quyết thần thông của hắn, nhất định không thể bỏ qua. Lệ Phi Vũ nghe vậy lòng chấn động mạnh. Hắn biết rõ tính cách của Lý Vân Tiêu, tuy cuồng ngạo, thường làm việc khác người, nhưng vô cùng tự tin và kiêu hãnh, không bao giờ hạ mình nói dối vì một con thỏ đâu. Một người như vậy đã mở miệng khẳng định chắc chắn là sự thật. Nếu đã thế, thực lực của Lý Vân Tiêu... Trong lòng của Lệ Phi Vũ nổi lên sóng lớn, mặt đầy khiếp sợ nhìn Lý Vân Tiêu ngây ra hồi lâu. Nội đàn chính là phần quý giá nhất của yêu thú. Người lấy đi rồi thì con thỏ này coi như mất đi 2/3 giá trị. Một giọng nói như chuông bạc vang lên, là một nữ tử trẻ trong đám người. Nói xong thấy mọi người nhìn mình, đang lúng túng nấp sau lưng phu quân mặc cung trang. Phụ nhân mặc cung trang cũng khẽ thở, che chở cho nàng, dịu giọng nói. Thủ lĩnh nói không sai, trước khi chưa chứng minh được con thỏ này thuộc về ngươi, mở miệng đòi nội đan chẳng khác nào đã vô lý. Về phần ngươi nói người giết được con thỏ này, không sợ thiên hạ chê cười sao? Trên mặt của phụ nhân cung trang lộ vẻ khinh miệt, mỉa mai không chút che giấu. Lý Vân Tiêu tuy được xưng là thiếu niên đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng chỉ là võ tôn, cùng lắm có thể áp chế võ đế để giải nhất tình nhị tinh. Chứ muốn đánh chết yêu thú cửu giai căn bản là không thể nào. Vương hộ yêu thú trong địa lão thiên hoàng còn mạnh hơn yêu thú ở thiên vũ giới rất nhiều. Lý Vân Tiêu vẫn bình tĩnh, nhạt giọng hỏi, vậy phải chứng minh như thế nào đây? Phu nhân cùng trang nhếch mép cười, đơn giản thôi, trước khi người thắng được ta, ta tuy không phải là nhân vật lớn gì, nhưng cũng là võ đế tứ tinh thật sự, chẳng dám nói khoác có thể giết con thỏ này. Nếu người còn không thắng nổi ta thì nên biết điều mà quay về đi. Lệ Phi Vũ lo lắng muốn can ngăn, nhưng một cảm xúc không rõ lại khiến cho hắn im lặng. Dù tin Lý Vân Tiêu, hắn vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của đối phương. Hắn thả tin rằng Lý Vân Tiêu có át chủ bài mạnh mẽ, chứ không tin chiến lược của hắn thực sự đủ để giết yêu thú cửu giai. Thế nên hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc vị thiếu niên thiên tài này mạnh đến đâu. Mễ Trường Lão nhíu mày trầm giọng nói, Lục Nam, không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Quan hệ giữa Vạn Bảo Lâu và Vân Thiếu gần đây không tệ, không đáng vì một con thỏ mà tổn thương hỏa khí. Quyền sở hữu con thỏ này chỉ bằng đợi ta ra khỏi địa lão thiên hoang rồi tính. Trước tiên để ta tạm giữ đã. Phu nhân cung trang vội vàng đáp, vâng, mọi việc xin nghe Mễ Trưởng Lão làm chủ. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, khoan đã, vẫn nên giao đấu một trận, không mất nhiều thời gian đâu. Ta nóng lòng lấy được nội đan của con thỏ này, còn có việc quan trọng cần dùng, không thể trì hoãn quá lâu, nhanh chóng phần thắng bại thôi. Sắc mặt của cả bảy người kia đều đại biến, một mặt khiếp sợ trước thái độ thản nhiên của Lý Vân Tiêu khi nói về việc giao đấu với võ đế tứ tinh, một mặt cũng thấy đời hắn quá ngông cuồng, coi thường Phạn Bảo Lâu. Phu nhân Cung Trăng tức quá hóa cười, lớn tiếng nói: "Tộc chiến tộc thắng, tốt tốt, đúng là tộc chiến tộc thắng. Mễ trưởng lão, Phạn Bảo Lâu chúng ta đã nể mặt, nhưng người ta lại không chịu nể đấy." Mễ trưởng lão cũng nổi giận, lạnh giọng: "Được rồi, Lục Nam, người ra tay đi, hãy để cho hắn hiểu thế nào là khác biệt giữa nhân tài mới xuất hiện đệ nhất và thiên hạ đệ nhất thực sự." "Đúng vậy, đúng vậy." Phụ nhân Cung Trang cười lạnh nói: "Không giao huấn hắn thì hắn thật sự tưởng mình là đệ nhất thiên hạ rồi. Theo ta thấy, thực lực của hắn còn chưa chắc bằng Phi Vũ, không biết cái danh đệ nhất thiên hạ này từ đâu mà ra." Lý Vân Tiểu nói: "Ngàn vạn lần đừng có nương tay đấy, ta cũng không muốn người sau này lại kiếm cớ nói là chưa từng dùng hết toàn lực, như vậy sẽ không tốt cho con đường võ đạo của ngươi." Phu nhân Cung Trang suýt chút nữa tức đến hộc máu, nghiến răng nói: "Đã tạ hảo ý của ngươi, ngươi có thể đi chết rồi." Thân ảnh của nàng khẽ động, hóa thành một đạo hào quang dữ dội lao thẳng về phía trước. Một đầu trường tiên như rắn tỏa ra huyết tình chi khí, hung hăng quét tới. Một luồng hồng quang lóe lên, rồi trực tiếp quất lên người Lý Vân Tiêu. Bang một tiếng, bóng hình kia lập tức tan biến, chỉ là một tàn ảnh mà thôi. Chân thân của Lý Vân Tiêu đã vòng ra sau lưng phu nhân Cung Trang, ngón tay khẽ điểm, một đầu lâu long xuất hiện. Nhanh thật! Phu nhân Cung Trang cả kinh, lập tức thu lại sự khinh thường trong lòng, dồn nguyên lực vào trường tiên, khiến cho nó cứng như bảo kiếm. Trường tiên ồ ồ quất tới, bằng một tiếng đánh tan lôi long, lôi điện nổ tung khắp bốn phía. Lý Vân Tiêu hóa thân thành lôi đỉnh, hiện lên trên không trung, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải cầm búa nện mạnh xuống. Một đạo lôi đỉnh như thiên kiếp đánh tới, lập tức xuyên qua ngàn mét, bổ thẳng về phía phu nhân Cung Trang. Mọi người đều run lên trong lòng, khó trách Lý Vân Tiêu nhất định phải lấy nội đan yêu thú này, thì ra thần thông lôi điện của hắn lại mạnh đến như vậy. Lệ Phi Vũ càng kinh hãi không thôi. Lúc ở Tống Nguyệt Dương Thành, tuy Lý Vân Tiêu cũng từng thi triển hóa thân lôi đình, nhưng không phải thần thông chủ lực. Hiện giờ, nhìn lại, thần thông lôi đình này quả thật cường đại ngoài sức tưởng tượng. Sắc mặt của phu nhân Cung Trang trở nên nghiêm nghị. Uy lực lôi đình tuy đáng sợ, nhưng không phải không đỡ được. Nàng đột nhiên đạp ra một bộ pháp quyết, toàn thân hóa thành một trận gió, lập tức biến mất tại chỗ, cuốn thẳng tới chỗ Lý Vân Tiêu. Trong gió còn truyền đến giọng nói lạnh như băng: "Mặc cho thần thông có cường thịnh đến đâu, cũng chỉ là bí thuật mà thôi. Cửu thiên đế khí mới chính là chính đạo, trấn áp hết thảy tà ma quỷ mị." "Vậy sao?" Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, hai tay không ngừng kết quyết. Một viên tinh hoàn ngưng tụ trước người, lập tức bắn ra ngoài. Trận gió kia dường như nhận ra điều gì đó, lập tức ngừng lại, hiện ra thân ảnh mỹ phụ Cung Trang, kinh hãi nhìn viên tinh hoàn tràn ngập lôi điện kia, không ngờ lại có thể chống lại đế khí của mình. Chết tiệt! Trường tiên trong tay của nàng lập tức phá vong, một luồng hắc mang hóa thành một đầu trường xà, lưng đầy vảy, lao thẳng về phía tinh hoàn. Tinh hoàn lập tức ép xuống, trong thiên địa vang lên những tiếng ô ô ai oán. Trường xà không ngừng lóe lên hổ quang điện, kèm theo tiếng nổ bang bang như xương sống nổ tung từng đốt một. Sắc mặt của phu nhân Cung Trang đại biến, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin. Trường tiên kia cùng tâm thần nàng tương liên, đương nhiên biết đã bị thương nặng. Nàng vội vàng thu hồi lại, lại hóa thành một trận gió lốc, muốn tránh thoát uy áp của tinh hoàn. Tất cả mọi người đều chấn động, không ngờ phu nhân Cung Trang lại rơi xuống hạ phong. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu bình tĩnh, một tay không ngừng kết ấn quyết. Tinh hoàn tùy tâm biến hóa, càng lúc càng lớn, bao phủ khắp bầu trời, ép thẳng xuống phu nhân Cung Trang. Địa lòng nghịch thế. Phu nhân Cung Trang biết tránh không nổi, ánh mắt trở nên ác liệt. Trường thiên vung lên trước người, nghịch thiên và đâm thẳng lên. Hắc khí và lam quang đan xen trên không, hình thành một cảnh tượng kỳ dị. Ầm ầm, hai luồng sức mạnh rốt cuộc va chạm, lập tức nổ tung. Trong nháy mắt, tinh hoàn đổ thành ma hà cổ văn, lôi điện quét ngang bốn phía. Còn trường tiên địa lòng màu đen lại phá tan thế giới điện quang màu lam, vươn thẳng lên như một con rồng. Mọi người của Phạn Bảo Lâu đều ngây ra. Hai người này giao đấu không ngờ lại không phần thắng bại, mà nhìn sắc mặt của phu nhân Cung Trang dường như còn rơi xuống yếu thế. Lệ Phi Vũ càng như hóa đá. Chỉ có hắn hiểu Lý Vân Tiêu vẫn còn nhiều thủ đoạn chưa thi triển, nếu tung ra hết chỉ dẫn ngay cả Lục Nam đại nhân cũng khó thắng được. Dừng tay! Vệ trưởng lão rốt cuộc không thể ngồi yên, trầm giọng quát. Lý Vân Tiểu sau khi tinh hoàn bị phá, đang định thi triển kiếm đồ, nghe vệ trưởng lão quát liền dừng lại. Hắn cũng không muốn trở mặt với Vạn Bảo Lâu, dù sao thì kiếp trước và kiếp này đều rất hòa hợp. Sắc mặt của phu nhân cung trang đã tái xanh, đủ loại cảm xúc hoảng sợ, khiếp sợ, xấu hổ, giận dữ, khó xử đều hiện lên trên mặt. Nàng biết nếu còn đánh tiếp, bản thân chắc chắn sẽ thua. Mễ trưởng lão nói, trận chiến vừa rồi thực khiến cho ta mở rộng tầm mắt, danh tiếng của Vân Thiếu quả nhiên không phải lời đồn. Lý Vân Tiểu thủ điểm khí thế, từ trên không trung hạ xuống, lạnh nhạt nói, mễ trưởng lão quá khen, hiện giờ đội đan yêu thỏ này ta có thể lấy đi chứ? Đương nhiên. Mễ trưởng lão bỗng trở nên hào phóng, khẽ phẩy tay cười nói, Vân Thiếu đã chứng minh yêu thỏ là do người giết, tất cả tự nhiên thuộc về ngươi, chúng ta sao lại lấy không của ngươi được? Lý Vân Tiểu nói, thực là không dám giấu, lúc ta và yêu thỏ này giao chiến, mở ra thông đạo không gian, bị truyền tống đến tận đây, bản thân của ta cũng trọng thương, vừa mới khôi phục, không ngờ để gặp được các vị ở đây. Mọi người càng thêm kinh hãi. Trong lòng của Lệ Phỉ Vũ đột nhiên dâng lên cảm giác chênh lệch, giữa hắn và Lý Vân Tiêu khoảng cách ngày càng lớn, tự nhiên chỉ có thể nhìn bóng lưng của đối phương càng lúc càng xa. Mễ trưởng lão đè nén kinh ngạc trong lòng, cười lớn nói, thì ra là vậy, nếu Vân Thiếu không bày ra thực lực, quả thật khó khiến cho người ta tin. Này đã xác nhận, không còn hiểu lầm gì nữa, yêu thỏ này Vân Thiếu cứ tự nhiên mang đi. Lý Vân Tiểu cũng không khách sáo, hắn không phải là kẻ giàu như Vạn Bảo Lâu, về sau còn cần nhiều tài nguyên hơn. Hắn vỗ nhẹ lên trán con thỏ, lập tức thu vào giới thần bi. Mọi người trong Vạn Bảo Lâu đều đau lòng, dù tông môn có giàu đến đâu, bọn họ cũng không phải đều có tiền cả. Lý Vân Tiêu thu thỏ yêu xong chắp tay nói, hiểu lầm đã giải quyết, ta còn có việc xin cáo từ trước. Mễ trưởng lão vội nói, Vân Tiêu khoản đã, lão hủ có chuyện muốn hỏi. Lý Vân Tiêu xoay người đáp, là chuyện Tống Nguyệt Dương Thành hở? Đúng vậy. Mễ trưởng lão mặt nghiêm nghị trầm giọng nói, Tống Nguyệt Dương Thành vốn là thành của Thương Minh, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bị hủy diệt, khiến cho thiên hạ chấn động. Điều có chấp nhận nhất là đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Còn chuyện hạ lạc của trưởng lão bốn phái cũng khiến người ta lo lắng. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, hôm đó sau khi Phi Vũ Huynh rời đi, ta cũng lập tức mở thông đạo đi mất. Chuyện sau đó ta không rõ, ta cũng rất muốn biết tình hình sau đó ra sao. Chẳng lẽ với thực lực của Thương Minh mà không tra ra được đầu mối, hay căn bản là không muốn tra? Sắc mặt của vị trưởng lão biến đổi, trầm giọng nói, Vân Tiêu nghĩ nhiều rồi. Đầu sọ của chuyện này là Tứ Cực Môn đã sớm bỏ trốn, mấy tên điều tộc kia cũng đã bị truy nã khắp thiên hạ, nhưng hoàn toàn không có chút manh mối. Lý Vân Tiểu khinh thường mỉa mai, nếu thật sự muốn điều tra, chẳng lẽ nội tình còn không tra ra? Chỉ sợ bây giờ Thương Minh các ngươi đang bận chia chắc lợi ích mà Tứ Cực Môn để lại chứ gì? Mễ trưởng lão đáp, lợi ích tất nhiên là phải phân chia, chuyện này không có gì phải giấu, nhưng hung thủ vẫn đang được truy tìm. Nếu Vân Thiếu không có thêm manh mối nào, vậy thì chúng ta cũng không quấy rầy thêm nữa. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, đột nhiên hỏi, này mễ trưởng lão, người từng nghe nói đến người tên Lục Giản Bác chưa? Lục Giản Bác? Mễ trưởng lão khẽ nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu, chưa từng nghe qua. Người này có đặc điểm gì? Nếu Vân Thiếu muốn tìm người, có thể giao cho Vạn Bảo Lâu chúng ta, nhất định sẽ có tin tức. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, hàng ổ Thương Minh các ngươi còn bị người ta xới tung mà chẳng tìm ra hung thủ, còn nói gì giúp ta tìm người, cáo tử. Thế mấy trưởng lão không có vẻ giả vờ, Lý Vân Tiêu liền chắc chắn Lục Giản Bác không phải người của Thương Minh, không nói thêm câu nào, xoay người hóa thành một đạo lôi điện biến mất. Người của Vạn Bảo Lâu đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì. Lý Vân Tiêu này đúng là vô lý, chúng ta có lòng giúp hắn tìm người mà còn bị hắn mỉa mai. Nữ tử trẻ tuổi bĩu môi, khuôn mặt không vui nói. Lệ Phi Vũ cười khổ, dù nghe là khó chịu, nhưng lời hắn nói không sai. Chúng ta ngay cả hung thủ cũng không tìm ra, sao còn mặt mũi mà nói tìm người cho hắn. Sắc mặt của mễ trưởng lão thoáng âm trầm, trầm giọng hỏi, Lục Nam vừa rồi nếu tiếp tục giao đấu, người có chắc chắn phần thắng không? Mọi người đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía phu nhân cung trang. Phu nhân cung trang sau trận chiến ấy vẫn còn tái mặt, không nói một câu. Lúc này bị hỏi đến, nàng cắn răng đáp, không hề có phần thắng. một lát sau nàng lại bổ sung, hơn phần nửa sẽ thua. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi nghe vậy đều kinh hãi. Theo tu vi của họ, vừa rồi chỉ thấy hai người ngang sức, thậm chí còn nghĩ phu nhân cùng chàng chưa dốc hết toàn lực, không ngờ sự thật lại đảo ngược đến thế. Mấy trưởng lão mặt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, trầm giọng nói: nếu ta và ngươi liên thủ, có chắc chắn bắt được hắn không? Chúng đệ tử trong lòng chấn động. Mấy trưởng lão chính là cường giả võ đế ngũ tinh, thực lực ấy đủ để khiến võ đế tứ tinh cũng khó lòng thoát được tay ông ta, vậy mà còn phải hỏi chuyện liên thủ. Lệ Phi Vũ cũng thất thần. Mấy trưởng lão, Lý Vân Tiêu kia. Mấy trưởng lão đưa tay cắt ngang đời hắn, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía phu nhân cung trang. Sắc mặt của phu nhân cung trang thay đổi mấy lần, cắn răng nói: mấy trưởng lão, ta đã thật sự không biết, nhưng trong lòng lại cảm thấy thực lực chân chính của Lý Vân Tiêu đủ để đối kháng với ngài. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Mọi người nghe vậy đều hoảng sợ, ngay cả Lệ Phi Vũ cũng không tin nổi. Mấy trưởng lão mặt thoáng run rẩy, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói: vừa rồi may mà ta kiềm chế sát cơ trong lòng, nếu không thì đúng là phiền phức lớn. Mọi người nghe xong đều cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng. Hết tập 173.